bao nhiêu năm qua rồi, con tim em lạnh lùng. Từ ngày anh cất bước ra đi, giờ phút cuối bên nhau, anh ôm em trong lòng. Ta trao nhau lời nguyện thề đêm đông. Bao trăng sao trên trời như trường giam đôi mình. Anh nói sẽ bên em trọn đời. Em tin anh nên giờ con tim em vô vọng, lạnh giá như tuyết mùa đông. Tay trong tay vui đêm đông say men yêu. Bao đôi tình nhân quên hết lạnh lùng. Ánh mắt ấy đôi môi xưa như quanh đây gửi lại cho em bao nỗi đắng cay. Đêm đông lạnh nhớ anh, em tìm về lối tìm về.